LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2359, chương 2362, mua một tặng một. Người đều đã đến tụ khí cảnh, nên hai ngày này mới bắt đầu có thể tu luyện a. Tô Minh cảm thấy có một ít kinh ngạc, lấy hắn đối với Lâm Nhạc kinh mạch biết rồi. Lâm Nhạc cái này kinh mạch tình huống, một mực đều ở hắn trưởng khống. Muốn nói đã khôi phục lại loại kia có thể tu luyện trình độ. Bất quá là hôm qua hoặc là sự tình hôm nay mà thôi. Cũng là nói cái này một hai ngày công phu, Lâm Nhạc đã tu luyện đến tụ khí cảnh. Cái tốc độ này không khỏi có một ít dọa người. Tuy nói tụ khí cảnh chẳng qua là một cái cổ võ giả sơ kỳ đều sẽ trải qua cảnh giới mà thôi. Ở hiện tại Tô Minh xem ra thật sự là quá yếu một chút. Nhưng nghĩ một hồi nếu như hoa một hai ngày đã tu luyện đến trình độ này, cũng là vô cùng kinh khủng a. Cái này còn không phải kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất địa phương ở chỗ, đây chính là tại thế tục nha. Trong thiên địa nguyên khí 10 điểm mỏng manh, đi theo cổ võ thế giới là hoàn toàn không có cách nào. Ở loại tình huống này dưới, đều có thể lập tức tu luyện tới tụ khí cảnh. Đây cũng quá khoa trương một chút đi. Dù sao Tô Minh cảm thấy cái này tốc độ tu luyện, cho dù là bản thân dùng cự ma đại chiêu cũng không hắn. Lâm Nhạc năm đó rốt cuộc là có bao nhiêu thiên tài? Tô Minh tâm từ từ dâng lên một loại cảm giác bất lực. Trong lòng tự nhủ cái thế giới này kẻ đáng sợ nhất quả nhiên vẫn là thiên tài nha. Bản thân có hệ thống, đều cảm giác những thiên tài này càng biến thái. Làm sao ngươi biết ta là tụ khí cảnh? Lâm Nhạc rất kinh ngạc hỏi một câu Tô Minh. Bởi vì hắn căn bản không vận dụng bản thân bất kỳ nguyên khí. Giảng đạo lý xem như cảnh giới cao hơn nữa người, cũng sẽ không nhìn ra được nha. Tô Minh lúc này mới ý thức được bản thân không cẩn thận giảng lỡ miệng. Quy nhìn rõ kỹ năng cũng thuộc về một cái căn bản không có cách nào giải thích đồ vật. Rơi vào đường cùng Tô Minh đành phải cưỡng ép giải thích một đợt. Cái này sao? Nói thật với ngươi đi. Ta quan sát một lần kinh mạch của ngươi. Đại khái thông qua kỳ nguyên khí tốc độ vận chuyển đến suy đoán ra. Đúng rồi. Lâm Nhạc sư thúc đây chính là tại thế tục nha. Ngươi là tu luyện thế nào nhanh như vậy? Tô Minh lập tức liền đem chủ đề cho rời đi. Bên cạnh Tô Khải Sơn cũng cảm thấy rất quái lạ. Liền mở miệng nói một câu. Lâm Nhạc, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi năm đó thiên phú tu luyện mặc dù cao, thế nhưng là cũng không có một cái loại đáng sợ này cấp độ nha. Bây giờ cái tốc độ này cũng quá nhanh a, hơn nữa ngươi bây giờ đã lớn tuổi như vậy. Giảng đạo lý tu luyện, ngược lại là như trước kia không có cách nào mới đúng. Tô Khải Sơn nói một câu, đó cũng không phải đang giễu cợt Lâm Nhạc số tuổi quá lớn. Bởi vì tu luyện cùng luyện võ là không sai biệt lắm. Cơ bản đều muốn từ oa oa nắm lên. Khi còn bé mới là một cái tu luyện tốt nhất niên kỷ. Cơ bản người tới năm về sau, tố chất thân thể các phương diện không bằng thiếu niên thời điểm. Chủ yếu nhất vẫn là không loại kia linh tính. Thế nhưng là Lâm Nhạc ngược lại tốc độ tu luyện càng nhanh. Xác thực để cho người ta có chút nghĩ không thông. Ta chính mình cũng không biết. Dù sao tổng cảm thấy tu luyện đặc biệt thuận. Giống như là uống nước một dạng. Rất tự nhiên đột phá. Lâm Nhạc sờ một lần đầu, rõ ràng hắn chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cảm thấy hơi có chút khó hiểu, đồng thời còn nói thêm, dù sao nếu là về tới cổ võ thế giới, ta có thể bảo đảm tốc độ bây giờ còn phải nhanh. Người cái này, chỉ sợ là nhân họa đắc phúc a. Tô Minh suy đoán nói một câu. Người nghĩ một lần, hiện tại tu luyện đường, người chính mình lúc trước đều tu luyện qua. Cũng là nói đi một lượt bản thân trước đó đi qua đường. Cái này hiển nhiên giác thục tất nha. Hơn nữa kinh mạch của ngươi đang bị phế rơi những năm này. Thực tế là ở vào một cái nghỉ ngơi giấc ngủ trạng thái. Nhiều năm tĩnh dưỡng, khả năng để cho kinh mạch càng cường đại hơn. Tô Minh thực tế cũng là tại không có gì căn cứ đoán. Mò mà thôi. Bất quá Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc hai người bọn hắn, ngược lại là cảm giác Tô Minh nói thật có đạo lý. Còn giống như thực sự là chuyện như vậy. Còn có một cái Tô Minh không nói. Đó chính là vú em tinh thần lực. Cũng không biết cái này tinh thần lực đến cùng phải hay không đối với kinh mạch. Nhất định có tăng cường tác dụng. Loại này không căn cứ sự tình. Tô Minh sẽ không tùy tiện nói ra. Tô Minh, thực sự là đa tạ ngươi. Ta Lâm Nhạc đời này là đánh chết đều không nghĩ đến. Ta còn có tiếp tục có thể tu luyện ngày đó. Lâm Nhạc nói với Tô Minh. Có thể nhìn ra Lâm Nhạc hốc mắt đã đỏ lên. Nam Nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Bây giờ Lâm Nhạc cũng không phải thương tâm. Hắn là lòng có nhiều cảm khái đan vào một chỗ. Nhất là qua nhiều năm như vậy tao ngộ. Tại kinh mạch chữa trị về sau. Đích thật là so sánh để cho người ta cảm khái. Loại này lời khách khí đừng nói nữa. Năm đó nếu không phải là ngươi. Ta có thể sống sót hay không còn chưa nhất định đây. Ngươi nói cái này để cho ta tâm cũng băn khoăn. Tô Minh mở miệng liền nói một câu. Lộ ra tình chân ý thiết. Lâm Nhạc cũng là khá là cảm khái nhẹ gật đầu. Lúc trước che chở Tô Khải Sơn cùng còn tại tạ lót Tô Minh lúc. Hắn bị phế. Tất cả mọi người đều cho là hắn đời này kết thúc rồi. Lâm gia một đời thiên tài cũng như vậy vẫn lạc. Có thể tục ngữ nói người tốt có hảo báo. Loại thiện nhân đến thiện quả. Lâm Nhạc năm đó trồng xuống trái cây. Bây giờ rốt cục thu hoạch. Còn tốt không tính quá muộn. Ngược lại để cho Lâm Nhạc nhân họa đắc phúc. Lấy trước mắt Lâm Nhạc loại này kinh khủng tốc độ tu luyện mà nói. Chờ trở lại cổ võ thế giới. Cái kia mới là thật đáng sợ. Mặc dù muốn làm lại từ đầu một lần. Bất quá tin tưởng hắn có thể thuận buồm xuôi gió tu luyện tới thiên kiếp cảnh. Cũng có thể trở thành một cường giả. Lâm Nhạc bôi mình một chút khóe mắt. Bản thân mắng bản thân một câu. Mẹ kiếp niên kỳ càng lúc càng làm kiêu. Cùng một nương môn một dạng để cho các ngươi chê cười. Đừng chỉnh nhiều như vậy vô dụng. Mở núi ngươi tranh thủ thời gian chỉnh mấy cái thức ăn ngon. Chúng ta nhất định phải hảo hảo uống một lần. Lâm Nhạc mở miệng nói ra. Tô Khải Sơn rõ ràng cũng mừng thay cho Lâm Nhạc. Đây là Tô Khải Sơn tâm là một cái u cục. Quấn quanh không sai biệt lắm 20 năm u cục đã giải mở. Có thể nghĩ Tô Khải Sơn tâm tính. Tối thiểu nhất hắn không cần thiết như vậy áy náy. Tại Tô Khải Sơn đi chuẩn bị thịt rượu thời điểm. Tô Minh là khuyên. Lâm Nhạc sư thúc. Ngươi bây giờ tốt rồi về sau. Không thể tái chỉnh thiên say rượu. Phải chuyên tâm tu luyện tăng thực lực lên mới đúng. Cái này ta tự nhiên là rõ ràng. Trước kia đó bất quá là mượn rượu tiêu sầu mà thôi. Say rượu thời điểm lúc thanh tỉnh muốn hạnh phúc nhiều. Bất quá bây giờ tốt rồi về sau. Ai còn không có chuyện làm đi uống nhiều như vậy rượu nha. Chúc mừng ký chủ. Thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Mua một tặng một. Nhiệm vụ tên. Mua một tặng một, nhiệm vụ giới thiệu, Lâm Nhạc kinh mạch chữa trị về sau, chân còn là đoạn lấy, cố ý ban thưởng cho ký chủ một cái nhiệm vụ, đem Lâm Nhạc chân cũng cho chữa cho tốt, nhiệm vụ thời gian, một tuần lễ nhiệm vụ độ khó, 10 khỏa tinh nhiệm vụ ban thưởng, 100 tích phân Tô Minh sau khi xem liền kinh trụ, trong lòng tự nhủ cái này làm nhiệm vụ, nguyên lai còn có mua một tặng một nha. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.